Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Cuối cùng va chạm, màu đen song long hét lớn một tiếng, đột nhiên từ vĩ thú ngọc quay quanh trong lao ra, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp chính là hướng phía Senju Hashirama mộc nhân quay quanh đi. Thế nhưng miệng lớn cũng là hướng về Senju Hashirama táp tới. Không chỉ có như vậy, cái kia vĩ thú ngọc cũng không nhàn rỗi, liền ở song long há mồm chi tế, mang theo sắc bén cùng lực lượng cường đại, trực tiếp hóa thành thiểm điện giống nhau hướng về Senju Hashirama lướt đi. Senju Hashirama thấy thế, trong mắt lóe lên một nồng nặc hết sức sát cơ. Nhìn đâm đầu vào song long cùng vĩ thú ngọc, mặc dù mở cái kia vốn là nhắm lại hai mắt, đột nhiên trừng mắt, kêu lên, tiên nhân hình thức, thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Senju Hashirama trên mặt bị một cỗ hắc sắc màu đỏ đồ án quay quanh. Sau đó trực tiếp phát ra một tiếng giống to, mộc độn Senju thần thông, gầm rú âm thanh kinh thiên truyền ra, trở về, đãng. Lấy khuếch tán ra, sẽ ở đó bị hắc long lượn quanh mộc nhân hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Kageseu đồng tử mãnh liệt co rút lại chi tế. Senju Hashirama thả người nhảy, trên không trung trực tiếp đưa ra hai tay. Senju Hashirama thân thể ầm ầm run lên, bát phương ầm vang lúc, ở tại thân thể chi chu. Đột nhiên vô tận kim sắc chakra cuộn trào mãnh liệt dập dờn bồng bềnh. Trong nháy mắt Phật quang nổi lên bốn phía. Cái này Phật quang nồng nặc, cực kỳ tinh thuần một dạng. Mới vừa xuất hiện lúc, oanh một tiếng, một cái màu vàng lớn đại Phật tượng xuất hiện. Sau lưng có mấy ức cánh tay, bàn tay thành trưởng hình dáng. Thế nhưng một cái kia cái ánh sáng màu vàng bàn tay ẩn chứa cường đại chakra cùng lực lượng. Senju Hashirama đứng ở thiên thủ quan âm trên đầu, nhìn cái kia như cũ hướng cùng với chính mình vọt tới song long cùng vĩ thú ngọc, lập tức hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hóa thành vô cùng cự đại, mở ra một tấm miệng rộng, phát ra giống như kim cương thanh âm. Thanh âm mộc độn nộ mục kim cương. Trong nháy mắt Senju Hashirama đứng thẳng chi địa, nào giống như là 3000 phiền não sợi một dạng tóc. Đột nhiên xuất hiện bốn đại Phật tượng, tượng Phật này giống như là nộ mục kim cương giống nhau. Hai mắt phát ra một loại ánh sáng màu vàng, thế nhưng kim quang này trong, mang theo vô tận lửa giận. Không chỉ có như vậy, ở nơi này nộ mục kim cương mở trong nháy mắt trực tiếp há to miệng rộng, một đạo màu vàng tia sáng xuất hiện, sau đó trên không trung đan vào trở thành một cái Phật tự ấn ký. Giống như là một cái điều hình shuriken giống nhau, hóa thành một cái cự đại Phật ấn, sau đó xoay tròn hướng về màu đen song long phóng đi. Thời khắc này Senju Hashirama chiếm được lục đạo tiên nhân trợ giúp, thực lực cấp tốc đề thăng. Này vậy xuất thủ, tuy nói cái này thiên thủ quan âm, nộ mục kim cương, các loại, tuy là đều là mộc độn lực lượng, thế nhưng lực lượng này cũng là đến từ lục đạo tiên nhân. Thời khắc này Kagesu khóe miệng thở hổn hển, dù sao này vậy chiến đấu, Kagesu quả thật có chủng không phải là đối thủ cảm giác. Dù sao Senju Hashirama có lục đạo tiên nhân trợ giúp, bất quá một cỗ màu đen chakra lặng lẽ tiến nhập Kagesu trong cơ thể. Kageseu trong con mắt mặc dù có chút vui sướng, thế nhưng vẫn là nhàn nhàn nói đến, vẫn là hắc Zetsu lực lượng, thế nhưng thực sự là muốn biết lực lượng của ta lúc nào mới có thể đạt tới cái này chặng đường độ. Kageseu cùng Senju Hashirama chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa, không thua kém một chút nào lần trước Kagesu cùng Uchiha Madara chiến đấu. Rất nhiều người đều ở đây quan tâm cái này trận chiến đấu này. Hắc-Zetsu há có thể ngoại lệ. Lúc đầu chứng kiến Kagesu chiến đấu phía Hắc-Zetsu còn có chút vui sướng. Dù sao Kagesu cường đại, nhưng là chính mình một tay trợ giúp xuất hiện. Đương nhiên rất nhiều cũng là Kagesu cố gắng của mình. Nhưng nhìn thấy Senju Hashirama đột nhiên nổi lên cường đại, Hắc-Zetsu biết lục đạo tiên nhân xuất thủ lần nữa. Một lần này xuất thủ, Hắc-Zetsu càng thêm hưng phấn. Bởi vì hướng về phía Osusuki Hagoromo, Hắc-Zetsu có vô cùng cừu hận. Lần trước đánh bại Osusuki Hagoromo, cái loại này cảm giác hưng phấn để Hắc-Zetsu cảm thấy một loại vô cùng vui vẻ. Lúc này đây lần nữa chiến đấu, Hắc-Zetsu làm sao có thể không ra tay. Lúc này Kagesu tiếp thu cái này Hắc-Zetsu truyền tới chakra, trong thân thể cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt trực tiếp dương thiên rít gào, khống chế được cửu vĩ. Một lần nữa xuất hiện một cái màu đen vĩ thú ngọc, cùng vừa rồi một dạng vĩ thú ngọc, Hắc nhận Muramasa, hai cái màu đen cự long xuất hiện lần nữa. Senju Hashirama nhìn cái kia xuất hiện lần nữa hắc sắc vĩ thú ngọc cùng màu đen song long, trực tiếp giống lớn một tiếng, mộc độn Senju thần thông. Trong nháy mắt, cái kia Senju Hashirama ngồi xuống thiên thủ quan âm, phía sau trực tiếp xuất hiện mấy ngàn con cánh tay, sau đó tản ra ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem trước mắt hắc sắc vĩ thú ngọc cùng màu đen song long trực tiếp đánh nát. Thình thịch, ông, oanh một tiếng, thiên địa hư không run rẩy, thương khung cũng đều tựa như bắt đầu lay động. Đây là nổ tung uy lực. Cái này uy lực tuy là cự đại, nhưng là lại là ở mộc độn lực lượng dưới nổ tung. Mà mộc độn, cái kia ngàn cánh tay, cũng không có bao nhiêu thương thế. Kagesu khẽ cười một tiếng, lần nữa quát to, vĩ thú ngọc. Trong nháy mắt, cửu vĩ trong miệng đã sớm chuẩn bị xong vĩ thú ngọc. Còn có cái kia hai cái hắc sắc cự long, xuất hiện lần nữa. Hóa thành chảy về phía giống nhau, hướng về Senju Hashirama lướt đi. Xuất thủ trước sau, cùng trước đó một cái vĩ thú ngọc nổ tung trong nháy mắt, kỳ thực chỉ bất quá trong sát na, chính là hoàn thành tất cả. Màu đen cự long cùng giống như hắc sắc ngọc thạch một dạng vĩ thú ngọc lần nữa đánh tới. Senju Hashirama ánh mắt trực tiếp tinh quang lóe lên, lần nữa hét lớn một tiếng, mộc độn Mokuryu no Jutsu. Trong nháy mắt Senju Hashirama trong hai tay xuất hiện một cái cường đại mộc long, cái này mộc long trực tiếp một chia làm hai, hướng về không trung phóng đi, hướng về kia màu đen song long phóng đi, mà một cái cự đại Phật ấn thì là hướng về vĩ thú ngọc phóng đi, nổ ngập trời dựng lên. Cuồn cuộn lực lượng bảo tán mở ra, Kageu đạt được Hắc-Zetsu trợ giúp, Senju Hashirama chiếm được lục đạo tiên nhân trợ giúp. Hai người nhẫn thuật uy lực có thể nói phát huy đến rồi cực hạn. Cái này phút chốc không trung hắc sắc vĩ thú ngọc, màu đen cự long, màu vàng song long, màu vàng Phật ấn, hai người đụng vào nhau sau đó, bịch một thanh âm vang lên triệt thiên địa ầm vang, nổ tung chói mắt hỏa quang ở nơi này không trung tràn ngập, mặt đất cũng bởi vì này cường đại lịch lãm vỡ vụn mà đến. Lúc đầu hỏa chi thành còn có chút phế tích, thế nhưng lúc này liền bóng dáng cũng không có một mảnh đất hoang. Trên mặt đất xuất hiện ánh sáng màu vàng cùng màu đen hỏa diễm, trên mặt đất không ngừng va chạm. Cái này phút chốc, Kagetsu nhìn Senju Hashirama, Senju Hashirama gắt gao nhìn Kagesu. Hai người đối lập, hai tay nhanh chóng kết ấn, dồn dập lui lại đại đoạn khoảng cách, lẫn nhau trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Kagetsu trong mắt giết sạch ngưng tụ, chợt một bước hư không, không lùi mà tiến tới, quát to, thiên địa vạn vật, không có gì không thể giết. Senju Hashirama thì là kim quang phóng khoáng, ánh mắt giống như một cái trên đời Phật Đà, trực tiếp hô to một tiếng, Phật diệu thiên dưới. Cái này phút chốc, cửu vĩ trong miệng xuất hiện một cái vạn trượng vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc thiêu đốt màu đen hỏa diễm, sau đó long lanh ánh sáng màu đỏ, sau đó trực tiếp vừa phun, trực tiếp hóa thành một cái màu đỏ thẫm cự long, hướng về Senju Hashirama lướt đi. Senju Hashirama thì là dâng lên một cái cự đại Phật Đà, dường như Thích Ca Mâu Ni giống nhau, sau đó đưa ra một cái cự đại bàn tay màu vàng óng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?